mẹ dậy ăn còn uống thuốc. Ừ, mẹ nói xong thì ngồi dậy, mặc chiếc áo khoác mỏng vắt nơi đầu giường rồi đi ra ngoài. Suốt cả quá trình cũng không nói thêm với tôi câu nào. Dù đã quá quen với sự lạnh nhạt của mẹ nhưng không hiểu sao trái tim nhỏ bé của tôi vẫn nhói đau. Nhìn mẹ vào phòng nằm với Kubon, tôi cũng yên tâm, kéo chiếc mũ trùm kín đầu, quấn thêm cái khăn choàng, tôi lặng lẽ đi về phía nhà lượng. Từng cơn gió lạnh buốt mạnh mẽ táp thẳng vào da thịt. Tôi co ro đứng nép vào một góc tường. Ban đầu khi tới đây, tôi chỉ định sẽ nói với Lượng vài câu thì về, nhưng tôi thật không ngờ từ khi tôi rời khỏi nhà đây, Lượng đã ra lệnh cấm không cho phép tôi bước chân vào cổng nửa bước. Mặc tôi đã nói hết lời, hai người gác cổng vẫn trước sau như một lạnh lùng từ chối. Thậm chí một trong hai người còn tặng thêm cho tôi ánh mắt đầy khinh miệt. Coi thường, hết cách, tôi đành đứng ở ngoài chờ Lượng đi ra để gặp mặt. Tôi đợi đến gần trưa mà vẫn không thấy Lượng đi ra. Cũng may, lúc cả người tôi gần như đóng băng thì lại vô tình gặp được anh Nam đang hớt hải từ trong nhà chạy ra. Anh Nam đang chạy vội nhìn thấy tôi mặt mày tím tái thì dừng hẳn lại. Lo lắng hỏi, Liên, em làm gì ở đây? Em đến tìm Lượng. Anh Nam nhìn tôi dò xét trong vài giây rồi nhanh chóng kéo tôi lên chiếc xe đang chờ anh gần đó. Đóng sập cửa xe lại. Anh Trách, em đứng đó làm gì? Tay chân lạnh cóng hết cả rồi. Nào mau đeo găng tay vào. Anh tháo đôi găng tay từ tay mình ra rồi đeo vào tay giúp tôi. Ngồi trong xe một lúc, người cũng ấm lên kha khá. Chúng tôi mới bắt đầu trò chuyện. Lượng không có nhà sao anh? Không có, cậu ấy đang ở xưởng rượu. Dạo này xưởng rượu gặp khó khăn nên cậu ấy ở lại xưởng làm việc luôn. Anh Nam giơ túi đồ bên cạnh nói. Anh còn phải về lấy đồ cho cậu ý đây này. Em muốn gặp Lượng, anh giúp em được không? Chuyện này anh không giúp được đâu. Lượng hiện giờ cậu ý vẫn đang giận lắm, hay em đợi một thời gian nữa mọi chuyện ổn ổn anh sẽ sắp xếp cho em gặp. Em có chuyện quan trọng nhất định phải gặp mặt Lượng. Anh giúp em đi, không phải là anh không muốn giúp em. Nhưng quả thật việc này anh không giúp được. Hay là thế này đi. Có chuyện gì em cứ nói cho anh sẽ giúp em chuyển lời đến Lượng. Chuyện này, tôi ngẫm nghĩ chốc lát rồi gật đầu đồng ý. Dù sao hiện tại ngoài anh Nam ra tôi cũng chẳng còn cách nào để liên lạc với Lượng. Thôi thì đành liều một phen. Em muốn nói chuyện riêng với anh có được không? Anh Nam nhìn tôi rồi quay sang nói với người tài xế. Bác Trung, bác qua kia đợi cháu chút. Bác Trung cũng là người hiểu chuyện. Thấy anh nói vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ mở cửa xuống xe. Bây giờ em nói được chưa? Có chuyện gì mà trông em nghiêm trọng thế? Anh phải tin em đó. Anh tin em nói đi. Nhìn ánh mắt đầy kiên định của anh, tôi cũng chẳng giấu giếm đem toàn bộ câu chuyện nghe được kể cho anh nghe. Anh Nam nghe xong mặt đầy suy tư, cả người lặng đi. Phải mất một lúc sau anh mới lên tiếng. Những lời em nói đều là thật sao? Vâng, chính tay em nghe thấy họ nói chuyện với nhau mà. Em mà nói dối sét đánh chết em. Chúng ta phải đi mau thôi, không sẽ không kịp mất. Bác Trung đi thôi. Nhìn anh khẩn trương như vậy không nén được tò mò, tôi hỏi. Anh sao thế? Hợp đồng mà em nói sẽ được ký vào 10 giờ sáng nay. Cái gì? Không phải là ngày mai sao? Đổi rồi, chúng ta phải nhanh lên không sẽ không kịp mất. Bác Trung, phiền bác chạy nhanh lên giúp cháu. Xe chạy đến xưởng rượu. Hai chúng tôi vội vàng chạy vào nhưng tôi chỉ vào được đến cửa liền bị bảo vệ ngăn lại. Anh Nam, anh lên trước đi, cứ mặc kệ em. Anh Nam nhìn tôi gật đầu rồi chạy vội vào trong xưởng. Đã hơn 30 phút trôi qua, anh Nam vẫn chưa ra. Trong lòng lo lắng, thấp thỏm không yên, mãi một lúc sau cuối cùng anh cũng xuất hiện bên cạnh, còn có Vi và Mai. Mặt mày ai nấy lúc này đều khó coi đến cực độ. Nhìn thấy tôi không nói hai lời, Vi đã giơ tay ra cho tôi một bạt tay, Mai bên cạnh cũng định đánh nhưng may thay đã bị anh Nam giữ lại. Anh thật thất vọng về em, con chó, tao không ngờ lòng dạ mày lại thâm độc đến vậy. mày ghét tao muốn hại tao thì thôi đi, đằng này mày còn muốn hại cả cái xưởng rượu này là sao? Mày có còn là con người không? Tôi nhìn anh Nam, trong đầu xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi, rốt cuộc lúc nãy trong kia đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lúc ra ngoài mặt mày của ai đều khó coi như vậy? Rồi cái ánh mắt anh Nam nhìn tôi đầy thất vọng kia là sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cách chương.